Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, trăm vạn tín đồ. Trình Lâm yên lặng đọc trong đầu tin tức, hắn khoanh tay bình tĩnh mà đứng ở dâng trào rít gào bờ sông. Cảnh vật bốn phía từ mơ hồ lại hóa thành rõ ràng. Hắn phảng phất chỗ cũ ngủ gật, lại mở mắt, hết thảy đều không giống rồi. Liền ở hắn cách đó không xa, đội ngũ xe chỉ huy chu vi đứng đầy người, đầy khắp núi đồi, nhìn ra sợ là có mười mấy vạn nhiều. Nam nhân, nữ nhân, hài đồng, lão nhân, vô số người bình thường, từ trên xe nhảy xuống, sau đó ở một ít đầu lĩnh dẫn dắt đi, đem xe chỉ huy hoàn toàn vây quanh. Còn lại tiểu cổ lật cùng binh sĩ tạo thành một đạo tinh tế phòng tuyến. Ngăn cản xôi trào mãnh liệt sóng người. Những quan chức cấp cao kia đang ở trong phòng tuyến. Lớn tiếng mà, khàn khàn hướng đám dân chúng phẫn nộ bảo đảm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một tên quần chúng. Chúng ta lương thực vô cùng đầy đủ. Đồng thời đã tìm tới con đường mới. Xin mọi người tin tưởng quan phủ, không muốn nghe tin lời đồn cùng hữu tâm nhân đầu độc. Xin mọi người trở về từng người trên xe, chúng ta lập tức xuất phát, trước khi trời tối khẳng định có thể đến mới thành thị. Tiến hành tiếp tế, ngoặc kép, mà dân chúng một phương, mấy cái đề cử đi ra đầu lĩnh cũng không ngừng kích động dân chúng tâm tình. Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Mọi người không muốn nghe chuyện hoang đường của bọn họ. Bọn họ chính là muốn lén lút chạy mất. Mở kho phát thóc. Chúng ta muốn nhìn thấy lương thực. Các người nghĩ vứt bỏ tự chúng ta chạy. Các người chỉ muốn chính mình chạy. Ngoặc kép, dòng người mãnh liệt. Tiếng mắng chửi thậm chí đè xuống sóng dữ ầm ầm. Nhị ti ti trưởng đứng ở xe chỉ huy nóc xe. Trầm mặc nhìn vô biên vô hạn dân chúng. Nhìn những kia phẫn nộ, thất vọng, mờ mịt, bất lực, đau thương khuôn mặt, hắn phảng phất thành một bức tượng đá, không nhúc nhích, chỉ có dấu ở sau lưng hai tay nắm rất chặt, móng tay hầu như muốn đâm thủng da rẻ, trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì sóng linh khí, lại như là một cái phổ thông nam nhân, có thể ở trong cơ thể hắn, khủng bố linh khí đang ở tụ tập. Phức tạp, óng ánh không gì sánh được linh khí trường vực tụ lại tán. Sáng tối chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn thả ra căm giận ngút trời. Ti trưởng, không ngăn được, tình thế đã mất đi khống chế. Ngài, quyết định đi, bên cạnh quan chức sắc mặt trắng bệch nhìn một chút dân chúng. Vừa nhìn về phía hắn, thấp giọng nói rằng, người chỉ chính là quyết định gì? Ngài rõ ràng, lại cần gì phải ta nói ra? Quan chức lắc đầu, ánh mắt né tránh, quyết định gì? Tự nhiên là ra tay quyết định. Bây giờ những người này tụ tập như vậy, tập trung. Phạm vi to lớn như thế, nghiễm nhiên là không thể tốt hơn mục tiêu. Chỉ cần nhị ti ti trưởng một cái động niệm, cửu phẩm dị năng bao trùm bên dưới, đủ để đánh giết vô số. Ti trưởng. Không thể do dự nữa, chúng ta đã kéo mấy tiếng, lập tức liền muốn đến trạng vạng, thật sự nếu không quyết định, tất cả mọi người đều phải chết, là tất cả mọi người cùng chết, vẫn là chỉ chết một phần, ngài nhất định phải làm ra quyết định rồi. Quan chức kia lại thúc giục, là chết hết, vẫn là chỉ chết một phần, nhị ti ti trưởng cảm xúc chập trùng, thân thể khẽ run. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh người một cái vô cùng phức tạp linh khí trường vực nhanh chóng thành hình. Chỉ cần chốc lát, cửu phẩm dị năng liền có thể sinh ra. Nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn chợt nghe một cái trong suốt giọng nữ. Ti trường, không muốn a, không thể a. Hắn mở mắt ra, nghe tiếng nhìn lại, cũng chỉ thấy đám người bên trong. Cả người nước bùn kiều á hoảng loạn mà nhìn hắn, nàng sắc mặt tái nhợt, trong con người chỉ còn dư lại nôn nóng, hãm ở trong đám người, như một viên nhu nhược rong. quan chức kia tức giận trừng nàng. Câm miệng, trừ bỏ như vậy còn có thể làm sao? Ty trưởng mắt lộ ra thống khổ. Đúng đấy, không như vậy còn có thể thế nào? Còn có biện pháp gì? Có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Đúng rồi, hắn, Kiều Á hô hoán, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Khác nào nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Hắn dự ngôn tất cả. Hắn nhất định có biện pháp. Hắn, là ai? À, đúng rồi, ty trưởng ngẩn ra, chợt nhớ tới đến cái kia nhớ không rõ diện mạo. Chỉ có thể nhớ tới toàn thân áo trắng người trẻ tuổi bí ẩn. Hắn có biện pháp, làm sao có khả năng? Dù là như vậy, ty trưởng vẫn cứ theo bản năng đi tìm bóng người kia. Rất nhanh, hắn nhìn thấy cái kia bạch y, sau đó hơi run run. Cái kia mặc áo trắng người trẻ tuổi giờ khắc này vẫn như cũ đứng ở mấy người bọn hắn giờ trước. Nói chuyện bờ nước, không ở trong đám người. Lẻ loi, có vẻ rất đặc thù. Mà giờ khắc này, hắn càng là đang làm một cái cử chỉ kỳ quái sự hắn đứng ở bờ nước. Chính khom người, từ trong nước vớt lên một cái bị nước xông lại rễ cây liễu. Sau đó, liền thấy hắn đưa tay. Từ trên rễ cây liễu kia mấy cành xanh biếc cành liễu bên trong bẻ đến một nhánh. Sau đó hắn ưỡn thẳng lưng. Nhìn trong tay cành liễu lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 7, di chuyển đội ngũ rơi vào tuyệt cảnh. Thiên tai chưa tán, nhân họa sắp tới, người quyết định làm chút gì? Bỗng nhiên, người thấy trong nước có rễ cây liễu thổi qua. Người quyết định chọn đẹp đẽ nhất một cái cành bẻ. Người đã thu được đẹp đẽ cành liễu, sau một cấp bậc, vật phàm. Cành liễu rèn đúc bên trong, rèn đúc kết thúc, đẹp đẽ cành liễu, thăng cấp làm, thượng đế cành liễu. Cấp bậc, thần khí, người nhìn cành liễu ngây người, không rõ đây là tình huống gì. Một lát sau, người trong lòng sinh ra một cỗ kích động, người phất lên nó, đánh về sông lớn, thăng cấp sau cành liễu cũng không có gì thay đổi, xem ra y nguyên thường thường không có gì lạ. Mà Trình Lâm chính mình lại phát sinh ra biến hóa. Trên người hắn bắt đầu tỏa ra lờ mờ, nhu hòa ánh sáng màu trắng. Dường như thánh quang vậy. Từ trên thân thể hắn thả ra ngoài, rọi sáng đen tối bờ sông. Cùng lúc đó, một cỗ không giống với linh khí sóng sức mạnh xuất hiện rồi. Lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra rất xa. Nguồn sức mạnh kia vô hình vô tích. Lại liền người bình thường cũng có thể như vậy cảm giác được một cách rõ ràng. Đó là một loại sức mạnh của tâm linh. Luôn có như vậy một loại sức mạnh. Vuốt lên tất cả đau xót. Đứng ở thùng xe trên đỉnh nhị ti ti trưởng trước hết cảm giác được nguồn sức mạnh này đến. Thân thể của hắn bản năng tiến hành phòng ngự. Nhưng là, sau đó, hắn ngơ ngác phát hiện. Hắn quanh người phòng ngự dĩ nhiên tí ti vẫn chưa đưa đến tác dụng. Nguồn sức mạnh kia dễ dàng đột phá hắn cửu phẩm tu vi phòng ngự võng. Xâm nhập tâm linh của hắn. Vô thanh vô tức, nhu hòa, ấm áp, thương xót. Phảng phất vuốt lên hết thảy tâm linh thương tích. Phảng phất mưa thuận gió hòa. Hắn đã sắp ngưng tụ hoàn thành hủy diệt cấp linh khí trường vực lặng yên tản đi. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện bên tai phẫn nộ tiếng gào nhanh chóng tiêu giảm. Những kia phẫn nộ đám người bỗng nhiên phảng phất cảm giác được cái gì. Khuôn mặt giữ tợn bình tĩnh lại, lửa giận trong lòng dần dần tắt. Một người bình tĩnh lại, hai người bình tĩnh lại, nguồn sức mạnh kia không có bất luận cái gì xâm lược tính. Nhưng mà bất luận là người bình thường vẫn là cao cấp cường giả. Đều hoàn toàn không có cách nào ngăn cản nó đến. Mấy vạn người bình tĩnh lại. Ồn ào hoang dã đột nhiên yên tĩnh. Mọi người nếu có điều cảm giác quay đầu nhìn về phía bờ sông. Bóng người mặc áo trắng kia. Bọn họ mặt lộ mê hoặc. Không biết người kia là phải làm gì. Trong đám người Kiều Á lại bỗng che miệng lại. Trong đôi mắt lập lòe ánh sáng hy vọng. Bảo vệ xe chỉ huy rất nhiều các tiểu cổ lật cũng nhìn sang. Bọn họ bên trong không ít người đều nhận ra bóng người kia. Cho nên giật mình không thôi. Nhị ti ti trưởng song quyền nắm chặt. Trong lòng bay lên khiếp sợ cùng hoài nghi. Nguồn sức mạnh kia đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ đột phá ta phòng ngự? Hắn rốt cuộc là ai? Đúng là nhất phẩm tán tu. Hắn phải làm gì? Hắn nghĩ làm cái gì? Hắn có thể làm những gì? Vô số nghi vấn khác nào nộ giang cuồn cuộn chi nước. Xôi trào mãnh liệt, trùng kích hắn kia như là bàn thạch tâm linh. Mà giờ khắc này, vô số người nhìn kỹ bên dưới. Tỏa ra lờ mờ tia sáng Trình Lâm lại chỉ là hơi có do dự dơ lên cành liễu tầm thường kia. Ở giữa không trung đình trệ 2 giây. Sau đó, nhẹ nhàng hướng sông lớn đập xuống. Vô thanh vô tức. Làm cành liễu chạm được kia lao nhanh nước sông. Một đảo hùng vĩ, vô hình, thần bí, uy nghiêm sức mạnh lặng yên giáng lâm. Kia vỡ nhảy nộ giang đột nhiên hơi ngưng lại. Sau đó, trăm dặm đại giang khác nào bị một đôi bàn tay vô hình xé ra. Lấy cành liễu rơi nơi là giới hạn. Nước sông bỗng nhiên hướng 2 bên chia lìa. Trung gian mực nước điên cuồng giảm xuống. Chỉ là 10 mấy tức, kia đã bị nhấn chìm ở dưới nước con đường lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Bị sức mạnh vô hình mạnh mẽ tách ra nước sông chồng chất lên. Dâng lên cao mấy chục mét làn sóng, dừng hình ảnh ở giữa không trung. Nước sông chặn, mặt đất hiện lên, một cái thông thiên đại đạo đột nhiên xuất hiện tại vô số người trước mắt. Trình Lâm nắm cành liễu nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Đại giang chặn, con đường tái hiện, trời đất nhất thời yên tĩnh vô cùng, một màn vô cùng rung động này, liền như vậy rõ ràng phản chiếu ở vô số người trong mắt. Vùng ven sông vô số dân chúng hé miệng, trừng lớn 2 mắt, mắt thấy thần tích này, tâm thần đều chấn, trong đám người kiều á che miệng lại tay đang run rẩy. 2 mắt có nhiệt lệ cuồn cuộn chảy ra. Trong lòng điên cuồng gào thét, hắn có thể, hắn quả nhiên có thể. Những tiểu cổ lật kia từ lâu quên chức trách, chỉ là chấn động mà nhìn kia phân giang mà hiện thông thiên con đường. Này, đây là ra sao sức mạnh a? Hắn đúng là nhất phẩm tu sĩ. Cửu phẩm, hắn khẳng định là cửu phẩm. Bọn họ tranh nhau nói rằng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thư giải trong ngực tâm tình. Mà đứng ở chỗ cao nhất chân thật cường giả cửu phẩm. Nhị ti ti trưởng nhưng là tự lẩm bẩm. Cửu phẩm, đâu chỉ a, ta nhìn lầm, chúng ta đều nhìn lầm. Hắn ở đâu là nhất phẩm tán tu, rõ ràng là vượt xa cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Không có bất luận cái gì sóng linh khí. Không cảm giác được bất cứ rung động gì. Hắn tuyệt đối là nhân gian. Không, bực này sức mạnh to lớn đã không thuộc về người. Chỉ thuộc về thần. Có lẽ, hắn đã vô hạn tiếp cận người trong truyền thuyết kia phi thăng giả. Mà lúc này, liền ở thông thiên đại đạo hiện lên thời điểm. Giữa bầu trời mây đen càng chẳng biết vì sao nứt ra rồi một đạo lỗ hồng. Chói mắt màu vàng óng ánh mặt trời từ trong vết nứt phóng xuống. Đem trời đất chiếu rọi ra một mảnh mỹ lệ thần bí cảnh tượng. Là mặt trời mọc rồi. Dân chúng cuồng hô, ánh mặt trời vàng chói dường như ngọn lửa nóng bỏng. Tháp sáng kia bị sức mạnh to lớn tách ra thông thiên đại lộ. Cũng tháp sáng bên sông Bạch Y tu sĩ. Trình Lâm lẳng lặng cảm thụ trên người ánh mặt trời lâu không gặp ấm áp. Thoải mái híp híp mắt, mà ở trên bờ vô số dân chúng trong mắt, khoác tung màu vàng ánh mặt trời Trình Lâm thời khắc này khác nào thần chỉ. Skill bị động thân hòa cảm hóa vào đúng lúc này thể hiện rồi nó sức mạnh cường hãn. Vô số dân chúng khác nào bị một loại nào đó sức mạnh thần bí chỉ dẫn. Mặt hướng Trình Lâm. Thành kính quỳ lại, 1 người bái dưới, 10 người bái dưới, 100 người bái dưới, 1000 người, 1000 người, 1000000 người, đầy khắp núi đồi, vô biên vô hạn,